Chương 516, thăm dò ký ức. Chương 516, thăm dò ký ức. Ở siêu một tiếng vang lên dưới tình huống, cái kia hắc y đại hán tiểu lấy tốc độ âm thanh tốc độ, đụng phải phía sau hắn kia một cái cùng dạng không có bất kỳ phản ứng hắc y đại hán. Sau đó, hai người liền đồng chồng lên nhau, như là ra khỏi nòng pháo đạn một dạng, hung hăng đập chúng kia tu bổ không lâu trên vách tường, đem xô ra một cái động lớn, hướng về cân nhắc thập tầng phía dưới rất lạc nhi đi. Bất quá, tại trước đây, đang bị giận dữ trương tường văng ra, hai cái hợp nhân đụng vào trong nháy mắt, cường đại lực đánh vào, sớm đã là đem hai người ngũ tạng lục phủ đều chấn đắc vỡ vụn. Chờ đến bọn họ đánh vỡ tường bay đến giữa không trung thời điểm, bọn họ kỳ thực đã là chết. Còn như trương tường tại sao phải giận dữ như vậy, thậm chí còn ngay cả lực lượng của chính mình cũng không có khống chế được. Thì là bởi vì trương tường khi tiến vào đến đối phương tinh thần trong thế giới sau, cũng là một điểm đồ vật đều không có phát hiện, thậm chí còn ngay cả một điểm điểm màu sắc cũng không có phát hiện, tất cả đều là màu trắng tinh. Phải biết rằng, coi như là mới vừa mới sinh ra, như hạ cụ giống như giấy tinh khiết hải nhi, bọn họ thế giới cũng là muôn màu muôn vẻ. Nhưng là, ở tại bọn họ trong thế giới, cũng là chẳng sợ cả điểm màu sắc cũng không có. 497 chưa từ bỏ ý định trương tưởng, lập tức đi ngay nhìn đối phương ký ức, cũng là phát hiện đối phương ký ức cũng là chỉ có ngắn ngắn không đến 30 giây ký ức mà thôi. Nói cách khác, bọn họ chỉ có bị chế tạo ra đến bị trương tưởng bắt lại chọn đọc trí nhớ ký ức mà thôi. Cuối cùng, trương tưởng còn bất chấp nguy hiểm, trực tiếp thâm nhập đối phương tinh thần thế giới cùng đối phương linh hồn tiến hành rồi tiếp xúc. Hắn cũng là kinh ngạc phát hiện, đối phương linh hồn cường độ, thậm chí ngay cả một con mèo linh hồn đều nhỏ yếu hơn, chỉ cần trương tưởng linh hồn hơi nhỏ bé mà một cái va chạm nói, sợ là sẽ hồn phi phách tán. Mà ở cẩn thận phân tích đối phương linh hồn sau đó, trương tưởng cho ra một cái kết luận. Đó chính là, Hoàng Kim Đại Diễn Thuật đang muốn phục nói đối phương thời điểm, cũng là không tìm được đối phương linh hồn. Sau đó, Ozolus lại không thể không phải chấp hành, chỉ có thể nhảy vọt qua tìm được đối phương linh hồn cái này một cái mệnh lệnh. Sau đó chính mình chế tạo ra lưỡng cái linh hồn đến, nhét vào kia hai cái hắc ý tổ sĩ kỳ đại hán ở trong thân thể. Cũng chính là, hay là phục nói kia hai cái hắc ý tổ sĩ kỳ đại hán thực nghiệm, hoàn toàn thất bại bất quá, trương tường tuy là cảm thấy nổi giận không gì sánh được, nhưng đây cũng là ở trương tường dự liệu A ra B bên trong. Bởi vì, muốn phục nói gì thế giới người, chỉ sợ chính là cái này thế giới thần. Sợ cũng là không thể làm được chứ coi như là có thể phục nói, chỉ sợ cũng là phục chế trương tưởng trong đầu ký ức, đem phù hợp trương tưởng trí nhớ người, cho chế tạo ra mà thôi, căn bản cũng không phải là hay là phục nói. Càng chưa nói, trương tưởng còn đặc biệt chớ hoài nghi, Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, có thể phục nói người, sợ rằng chỉ có chết ở nơi này một cái kết giới chi bên trong người, mới có thể giống như vừa mới như vậy phục nói đi. Hơn nữa, phục nói phương thức. Chỉ sợ cũng là tương tự với đọc ngăn hồ sơ một loại phục nói đi cho nên, trương tường mặc dù rất nổi giận, nhưng hắn vẫn bình tĩnh lại. Như vậy, liền tiến hành cuối cùng đỉnh đầu đi trương tường trong hai mắt lộ ra lãnh khốc thần sắc. Hắn cặp kia ly hồng sao năm cánh xạ gìn gặng, nhìn về nơi xa đối diện vật kiến trúc, tựu như cùng hắn đoán, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, liên tục sử dụng hai lần thần không có ở đây gần kỳ, hắn tả nhãn xem cái gì đã đúng trở nên rất mơ hồ. Chỉ sợ cũng cùng tích thông người không có gì khác biệt. Cho nên, hắn cuối cùng đỉnh đầu nhiệm vụ, chính là đem chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng chữa cho tốt, hoặc là trực tiếp phục chế một đôi, và hóa thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng mà trải qua cặn kẽ suy nghĩ sau đó, trương tường dự định tuyển trạch nhất lao vĩnh giật biện pháp, đó chính là trực tiếp phục chế một đôi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Bất quá, hạn chế với hảo giác sát thủ năng lực lục cố. Hắn cũng không tính trực tiếp vô căn cứ chế tạo. Nói vậy, nếu là không cẩn thận hai mắt bị ảo giác sát thủ cho mò tới, vậy hắn chẳng phải là muốn biến thành không có cặp mắt người mù như vậy, đem điều này trong học viện kích thước nạ nổ khắc kính hiển vi, môi trường nuôi cấy, A1S08 thân thể giác hóa tề rời đến tới nơi này trường tưởng tĩnh táo đem thứ cần, đều đi qua Hoàng Kim Đại Diễn Thuật. Từ học viện mỗi bên cái địa phương nhiếp thủ qua đây không còn như cái này trong học viện tại sao phải có mấy thứ này, đó chính là rất thứ đơn giản. Đang nghe qua hai mẹ ghệ mì ẹt xả kể rõ sau đó, trương tưởng chính là đa biết rồi y, ở Ozolus còn chưa đi tới ba trạch thủ, trước, nơi này chính là đánh tông giáo cùng khoa học khẩu hiệu, tiến hành vi phạm lệnh cấm thân thể thí nghiệm. Mà sợ rằng, hai mẹ gệ mỉ ẹt xạ cũng cống trải qua vật thí nghiệm một trong đi cho nên, có những thứ này cần thiết đồ đạc, cũng là tất nhiên chuyện. Mà ở đem cái này chút sự tình thu tới sau đó, Trương Tường còn không có đình chỉ, đem điều này trong học viện còn không có bị thanh trừ trong đó một cái điên cuồng khoa học ra cho nhiếp thủ qua đây, trực tiếp đem mình tay phải ấn đến rồi đầu của đối phương trên. Đối đại những thứ này không đem người khác cho rằng là nhân xem, tương tự với một nguyên nhất tộc điên cuồng khoa học ra, Trương Tường cũng sẽ không sử dụng này ôn nhu đích phương pháp xử lý. Hắn mong muốn, chỉ là đối phương ký ức, có quan hệ với bồi dưỡng bên ngoài cơ thể tổ chức tri thức mà thôi. Cho nên, ở đối phương tiếng kêu thảm thiết cùng miệng sùi bọt mép trong, Trương Tường lấy bạo lực thủ đoạn, trực tiếp phá khai rồi đối phương tinh thần phòng ngự, vọt vào đối phương tinh thần trong thế giới thăm dò bắt đầu đối phương ký ức tới. Tìm được Trương Tường trong mắt tốc biến quá một tia tinh mang. Lập tức, hắn tinh thần lực liền bạo lực mà phá khai rồi dọc theo đường đi ngăn trở hắn vật. Ở cao y kia điên cuồng khoa học ra tiếng kêu thảm thiết chi bên trong, trực tiếp đem đối phương ký ức từ đối phương trong đầu quất lấy ra, nhắm hai mắt lại tinh tế nghiên cứu. Mấy phút đồng hồ sau đó, Trương Tường mở hai mắt ra, thả mình tay trái, để cái kia điên cuồng khoa học ra cửa phun bọt mép, lật lấy bạch nhãn ngã xuống trên mặt đất. Đối phương lúc này tinh thần não khu vực đã là bị Trương Tường quậy đến loạn thất bát ao. Nói cách khác, đối phương đã là biến thành ngu dại. Bất quá, Trương Tường cũng là không có chút nào thương hại, đang tìm cùng với chính mình mong muốn ký ức thời điểm. Hắn chính là thấy được rất nhiều để hắn cảm thấy giận dữ sự tình ai nhân thể thí nghiệm, có thể là đối phương thí nghiệm thường bị đỉnh nha nở a người bị chết, còn có bị lộng tàn, lộng thần kinh người, nhưng là không phải số ít ra vì vậy. Đang học vào tay mình muốn ký ức sau đó, Trương Tường tay trái vừa để xuống đồng thời, hắn cũng là đem đối phương cho đạp đi ra ngoài không một cước. Này rất nhẹ, thậm chí còn ngay cả tích nhà thông thái đều đá bờ ơ tờ tư. Thế nhưng, bị đá phi mấy thước đối phương, cũng là từ cái kia bị phá khai lỗ lớn bay ra ngoài, hưởng thụ một bả không trùng phi nhân lợi gặp. Còn như kết quả mà, liền tham khảo hạ sốt cả chua scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.